Tinh giới, chương 1150, tà nhãn, góc truyện audio.com, Tiêu Dao, cẩn thận, nơi này có hai cái loại này màu đen tiểu con ếch. Hoa Phi Hoa nói, nàng lúc này, nội tâm bên trong, đó là vô cùng kích động, vốn đều đã muốn là tuyệt vọng, nhưng là Lâm Thiên đã đến, cũng là làm cho nàng xem đến hy vọng. Còn có 3 ngày thời gian, trở lại tử vong chi thành trong vòng vẫn là thực khả năng. Có Hoa Phi Hoa thanh âm dẫn đường, Lâm Thiên không quá nhiều không bao lâu gian, cũng đã là thấy được Hoa Phi Hoa, đương nhiên, hắn cũng đồng thời thấy được kia hai con ếch đen nhỏ. Hoa Phi Hoa, ngươi thực lực bị hao tổn không có. Lâm Thiên nói, không có, bất quá nếu khôi phục một chút trong lời nói rất tốt một chút. Hoa Phi Hoa nói, 2 đối 2, hẳn là vấn đề không lớn, không cần lo lắng. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, hắn đã đem tạo hóa đem ra, đồng thời, mệnh lệnh của hắn truyền đi ra ngoài, nhị hào cùng kia đầu hổ mãng, bay nhanh về phía bên này mà đến, lấy bọn họ tốc độ, 10 phút thời gian, hoàn toàn có thể đuổi tới nơi này. Kia hai con ếch đen nhỏ, ở Lâm Thiên đến sau, liền một chiếc cảnh giác nhìn Lâm Thiên, mà một khác chiếc còn lại là vẫn là nhìn chằm chằm Hoa Phi Hoa. Tiêu Dao, chúng nó khả năng sợ hỏa, bởi vì chúng nó vẫn bất quá đến. Hoa Phi Hoa nói, sợ hỏa, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt một từ màu vàng hồn hỏa hình thành hỏa long liền thiêu đi qua kia hồn hỏa hình thành hỏa long bổ nhào vào trong đó một chiếc con ếch đen nhỏ trên người, nhưng là kia con ếch đen nhỏ, cũng không có quá mức sợ hãi, tại kia hỏa diễm bên trong, nó vẫn là đôi mắt nhỏ tình nháy mắt không nháy mắt nhìn Lâm Thiên. Chúng nó không sợ hỏa, Lâm Thiên trầm giọng nói, xem ra chúng nó là sợ khác này nọ. Lâm Thiên lúc này cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu chính là này hai con ếch đen nhỏ kia còn không có cái gì, nhưng là này hai con ếch đen nhỏ cư nhiên còn sợ hãi khác này nọ kia thuyết minh, nơi này thực khả năng còn có khác nguy hiểm tồn tại. Hoa Phi Hoa sắc mặt hơi đổi, Tiêu Dao, nếu không, ngươi rời đi nơi này đi. Lâm Thiên hơi hơi sửng sốt một chút, Hoa Phi Hoa, ngươi chưa nói sai đi, không muốn sống mệnh. Còn làm cho ta rời đi, của ngươi tích phân hẳn là đã muốn đã không có đi. Nơi này rất nguy hiểm, đừng đến lúc đó hai người đều chết ở chỗ này. Hoa Phi Hoa nói, lão đại, Hoa Phi Hoa 99% là yêu thượng ngươi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, người nhà ít nhất vài câu. Lâm Thiên nói, Hoa Phi Hoa, đừng ngốc lập tức có viện binh đã đến, đừng nóng vội. Lâm Thiên nói, ân, Hoa Phi Hoa hơi hơi điểm gật đầu, nàng há miệng thở dốc muốn nói cái gì nhưng là cũng không có nói đi ra. Thời gian chậm rãi đi qua kia hai con ếch đen nhỏ lúc này nhưng thật ra không có tái công kích Hoa Phi Hoa, chúng nó cũng là rõ ràng, Lâm Thiên này địch nhân uy hiếp là tương đương đại. Tiêu Dao ta khôi phục không sai biệt lắm, Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, lúc này, nhị hào cùng kia đầu hổ mãng cũng là đến, bọn họ bay nhanh tiến nhập kia hang đá sau đó xuống dưới. Hoa, nhị hào cùng kia đầu hổ mãng đã đến, nhất thời làm cho kia hai con ếch đen nhỏ khẩn trương lên, giết chết chúng nó. Lâm Thiên mệnh lệnh vang lên ở tại nhị hào cùng kia đầu hổ mãng trong óc bên trong, đồng thời, hắn ý niệm vừa động đã muốn là làm cho tự mình ở linh hồn rối trá dưới, Lâm Thiên nháy mắt liền sử dụng ra thời gian tĩnh lặng tác dụng đến kia hai con ếch đen nhỏ trên người, nhất thời khiến cho chúng nó hai đều là cũng không nhúc nhích. Từ, Lâm Thiên tạo hóa, còn có nhị hào cùng kia, góc truyện audio.com, đầu hổ mãng, đồng thời công kích lên. Thừa dịp kia hai con ếch đen nhỏ bị định trụ nháy mắt Hoa Phi Hoa thân hình chợt lóe, cũng đã là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Một chiếc con ếch đen nhỏ, bị Lâm Thiên tạo hóa đánh trúng, mà một khác chiếc còn lại là bị nhị hào giả tạo hóa đánh trúng, bọn họ công kích nhất thời khiến cho kia hai con ếch đen nhỏ bị thương, nhưng là chúng nó phòng ngự mạnh mẽ phi thường, cư nhiên cũng chưa chết. Trong đó một chiếc con ếch đen nhỏ, cũng là bị kia rút nhỏ rất nhiều đầu hổ mãng đầu tràng chung, lập tức nó liền lọt vào kia nóng hôi hổi nham thạch nóng chảy bên trong. Hoa, kia một chiếc không có hạ xuống đi con ếch đen nhỏ đột nhiên lập tức liền thành lớn, trở nên có một thước đến cao nó, lập tức liền đối với Lâm Thiên bọn họ nuốt hút đứng lên kia hấp lực cùng phía trước hấp Hoa Phi Hoa khi so sánh với cường đại rồi ít nhất gấp 3 không chỉ. Khổng lồ hấp lực làm cho Lâm Thiên đều cũng có một ít chạm chi không xong, mà Hoa Phi Hoa tức thì bị hấp hướng về nó trong miệng rơi đi. Thời gian tĩnh lặng, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, nháy mắt thời gian tĩnh lặng lại một lần nữa sử dụng đi ra, ở thời gian tĩnh lặng dưới kia hắc con ếch nuốt hấp lập tức đã bị đánh gãy. Đột nhiên, Lâm Thiên trong óc bên trong Thiên Hộ Châu nháy mắt biến sắc vốn chính là màu vàng Thiên Hộ Châu, lập tức liền biến thành màu vàng. Màu vàng kia đại biểu cho là 80% tử vong cơ dẫn. Text được lấy tại lui ra ngoài. Lâm Thiên giữ chặt Hoa Phi Hoa tay, nháy mắt thời gian ra tốc tác dụng đến hai người trên người sau đó bay nhanh bạo lui, mà Nhị Hào cũng là đi theo bọn họ bên người bạo lui, về phần kia đầu hổ mãng, ở Lâm Thiên ra mệnh lệnh, nó lưu tại nơi đó cuốn lấy kia hắc con ếch. Linh hồn dối trá nhưng lại là thời gian ra tốc dưới, Lâm Thiên bọn họ chính là trong nháy mắt thời gian liền ra kia hang đá sau đó ly khai vài trăm thước khoảng cách. Lúc này, một đạo đỏ như máu quang mang thăng lên theo kia hang đá bên trong trực tiếp xuyên thấu qua thổ tầng mà ra. Chính là ngắn ngủn một giây không đến thời gian, Lâm Thiên cũng đã là mất đi cùng đầu hổ mãng liên hệ. Yêu Dao, ngươi làm sao vậy? Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên lúc này sắc mặt tương đương khó coi, một chút đều không có thành công cứu ra Hoa Phi Hoa cao hứng. Hư Nguyệt người đã tìm được tốc trở về thành. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Hư Nguyệt bọn họ trong óc bên trong. Đang ở buồn bực vạn phần tìm kiếm Hư Nguyệt nghe được Lâm Thiên trong lời nói, nhất thời truyền âm nói. Thật sự, đương nhiên là thật, các ngươi nhanh lên trở về thành đi. Lâm Thiên nói, Hư Nguyệt nghe ra Lâm Thiên ngữ khí tựa hồ có một chút điểm không đúng, nhưng là hắn biết Lâm Thiên sẽ không lấy này hay nói giỡn, cho nên rất nhanh nói. Hảo, chúng ta lập tức trở về thành, các ngươi cũng nhanh lên trở về thành đi, chỉ kém 3 ngày thời gian. Biết, Lâm Thiên nói, Nhị Hào ngươi ở tại chỗ này. Lâm Thiên mệnh lệnh truyền vào Nhị Hào trong óc bên trong, hắn cùng Hoa Phi Hoa, nhất thời bay nhanh về phía Tử Vong Chi Thành mà đi. Yêu Dao, ngươi là không phải có một chút mất hứng. Hoa Phi Hoa vào để nói, có chuyện gì trong lời nói, ngươi có thể cùng ta nói sao? Trở về thành sau cùng nhau nói đi. Lâm Thiên nói, Hoa Phi Hoa điểm gật đầu. Ân tốt lắm, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ đi ra được Lục Hào cửa thành phụ cận sau đó rất nhanh tiến nhập trong Tử Vong Chi Thành. Sống sót, vừa tiến vào trong Tử Vong Chi Thành, Hoa Phi Hoa liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ kém 3 ngày không? gocchuyenaudio.com, đến thời gian, nếu Lâm Thiên tái muộn một ít nàng liền khẳng định là chết chắc rồi. Yêu Dao, cảm ơn, người đều cứu ta vài lần, vô nghĩ đến báo a. Hoa Phi Hoa nói, Ma Tôn cười to thanh âm vang lên, vô nghĩ đến báo, vậy lấy thân báo đáp đi. Hoa Phi Hoa khanh khách cười nói, ta nhưng thật ra nguyện ý, mà người không cần ta a. Hư Nguyệt nhìn Lâm Thiên nói, Yêu Dao, có phải hay không có chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, Ma Tôn bọn họ cũng là chú ý tới Lâm Thiên sắc mặt có một chút không đúng. Theo lý mà nói cứu người trong lời nói, Lâm Thiên trên mặt hẳn là tràn đầy tươi cười, nhưng là hiện tại, nhưng phi như thế, Lâm Thiên sắc mặt có một chút âm trầm, như vậy biểu tình cũng không phải là thường xuất hiện ở hắn trên mặt. Hư Nguyệt bọn họ nhìn đến nhiều nhất là Lâm Thiên trên mặt lộ vẻ thản nhiên tự tin tươi cười. Hình Thiên còn có này hắn một ít nhân, lúc này cũng là vây quanh lại đây. Lâm Thiên đối với Hình Thiên bọn họ gật gật đầu. Mọi người trước tan đi, Hư Nguyệt chúng ta đến bên kia nói. Lâm Thiên nói, Hư Nguyệt bọn họ gật gật đầu, mà người khác tự nhiên nghe theo Lâm Thiên trong lời nói đều tạm thời là ly khai. Lâm Thiên bọn họ rất nhanh ngay tại một đỉnh tọa hạ, này đỉnh trên cơ bản là bọn hắn chuyên dụng, người khác cũng không sẽ đến chiếm dụng. Hư Nguyệt ý niệm vừa động, nháy mắt liền bày ra kim cầu trận. Yêu Dao, ngươi là không phải có cái gì muốn cùng chúng ta nói. Hư Nguyệt nói, hắn phát hiện tự mình nội tâm thế nhưng không hiểu có một chút khẩn trương. Lâm Thiên hít trùng một hơi nói, Hư Nguyệt các ngươi nói, này trên Tử Vong đảo có hay không so với chúng ta lợi hại thượng rất nhiều quái vật. So với chúng ta còn lợi hại thượng rất nhiều. Hư Nguyệt nhíu nhíu mày, hẳn là không có đi quái thú nhóm số lượng vốn là chiếm như vậy ưu thế, nếu còn tại chất lượng thượng cũng chiếm ưu kia này vui đùa còn có một ít khai lớn. Hẳn là lợi hại nhất cũng chính là cùng chúng ta không sai biệt lắm đi. Lâm Thiên cười khổ nói, nếu ta nói có các ngươi sẽ tin sao? Tin, Hư Nguyệt còn có người khác đồng thanh nói, mấy ngàn năm ở chung xuống dưới, bọn họ hoàn toàn biết Lâm Thiên là cái gì dạng người, Lâm Thiên sẽ không cùng bọn họ khai như vậy vui đùa, sẽ không như vậy bắn tên không? Tiêu Dao, rốt cuộc sao lại thế này, nhanh lên nói một chút đi. Ma Tôn có chút vội vàng nói, Lâm Thiên gật gật đầu nói. Ta cái này nói, Hoa Phi Hoa bị vây ở một hang đá bên trong, ta tiến nhập kia hang đá bên trong cứu nàng, lúc ấy chúng ta bên này, có ta, Hoa Phi Hoa ta khống chế 2 quái thú, thực lực xa cao hơn vây khốn Hoa Phi Hoa 2 quái thú, nhưng là ngay tại chúng ta công kích một lúc sau ta cảm nhận được một cỗ cường đại tử vong hơi thở. Không có gì chần chờ ta liền mang theo Hoa Phi Hoa còn có 2 khống chế quái thú trong đó một rời khỏi kia hang đá. Ở chúng ta rời khỏi kia hang đá sau, một đạo huyết sắc quang mang phóng lên cao, mà ta khống chế kia quái thú vẫn còn ở hang đá trong vòng, ở một giây trong vòng sẽ tử vong, xuyên thấu qua nó ánh mắt ta nhìn thấy một cái này nọ. Lâm Thiên nói, là cái gì? Hư Nguyệt cùng Ma Tôn đồng thanh hỏi. Lâm Thiên trầm giọng nói, một con mắt đỏ như máu đại khái lớn như vậy ánh mắt. Lâm Thiên khoa tay múa chân một chút, đại khái là 20 đến ly thước đường kính. Ta khống chế kia một quái thú còn có mặt khác kia hai quái thú, đều bị kia ánh mắt giết chết vài giây thời gian. Lâm Thiên nói, cách chương.